Chương 1038, tập kết xuất phát phở lẹn đờ đế quốc, hát chân châu BNKNG. Đạp đạp đạp giờ phút này, BNKNG ngừng lại 300 con thuyền, toàn bộ BNKNG cũng bị thuyền cho đỗ đầy. Hơn 2 vạn kỵ sĩ tất cả đều tụ tập tại hát chân châu cảng, trong đó hơn 1 vạn kỵ sĩ là tất cả đại quý tộc nghe được sạn đã chuẩn bị tiến công mặt khác một mảnh đại lục mà cố ý tập kết. Còn lại 1 vạn kỵ sĩ chính là chính phiệu chân chính có thế chỉ tiêu. Dưới cái nhìn của nàng kia hơn 2 vạn tên kỵ sĩ, đi lấy xuống dưới khối kia đại lục hoàn toàn dư xài. Hiện tại toàn bộ tràng diện ầm ầm sóng dậy, đen nghịt hơn 2 vạn kỵ sĩ toàn thân mặc áo giáp, cầm trường mâu khí thế bức người, toàn bộ BNKNG không có bình thường cảnh tượng nhiệt náo. Bây giờ có thể nhìn thấy đều là chờ xuất phát các kỵ sĩ, cùng cảng khẩu 300 con thuyền. Cánh buồm lên tiêu chí cũng đều là phở lẽn đờ đế quốc tiêu chí, một cái hình lục giác sau đó ở giữa là một thanh trường kiếm tiêu chí. Các kỵ sĩ cầm đầu chính là sẹp tiệp đại kỵ sĩ, cùng phiệu công chúa, hai người riêng phần mi nhờ cưới tại tái đi lập tức, cũng đều mặc áo giáp, bên cạnh đeo trường kiếm. Thời khắc này cả ngày, các kỵ sĩ bắt đầu ở hướng trên thuyền nhét vào vật tư. Bởi vì lần này tiến về Anh La Vương quốc cờ nở hơn 2 tháng thời gian, cho nên chuẩn bị vật tư nhiều nhiều. Các ngươi động tác nhanh lên, thời gian không đủ, tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên đem cái kia rượu ngon mang lên, kia thế nhưng là sẽ tiệp đại kỵ sĩ rất ưa thích đồ vật. Cũng cẩn thận một chút, xảy ra vấn đề tất cả mọi người muốn chết. Phiệu cao mày nhìn xem đây hết thảy, có nhiều như vậy kỵ sĩ. Nàng thế tất yếu cầm xuống Anh La Vương quốc. Dưới cái nhìn của nàng Anh La Vương quốc cùng Phở Lẽn Đờ Đế quốc, hoàn toàn là so sánh không bằng, có thể nói là nghiền ép tồn tại. Công chúa Điện Hạ rất có tự tin có thể thắng sẽ tiệp đại kỵ sĩ cung kính hỏi. Lạc hậu địa phương, thế tất cầm xuống. Phiệu thanh lãnh đường. Xeo tiệp đại kỵ sĩ chỉ là điểm nhẹ phía dưới liền ly khai. Hắn phải đi tuần sát một cái các kỵ sĩ chuẩn bị thế nào. Bên cạnh lục chấp sự cùng Kim Mạc không nói gì, chỉ là lặng lặng ở một bên nhìn xem. Hơn 2 giờ về sau, thời gian đã đi tới giữa trưa, tất cả vật tư cũng nhét vào hoàn tất, 300 chiếc thuyền lớn QNZ buông xuống cái thang. Hơn 2 vạn kỵ sĩ bắt đầu lục tục lên thuyền, bọn hắn muốn đuổi tại trời tối trước xuất phát. Đạp đạp đạp lại hơn 1 giờ đi qua sau. Hơn 2 vạn tên kỵ sĩ cũng tới thuyền hoàn tất, trận thế trùng trùng điệp điệp, hát chân châu thành các cư dân đều hiếu kỳ vây quanh ở BNKNG cạnh ngoài quan sát bắt đầu. Mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Bọn hắn ai cũng không dám tới gần đi xem, sợ trêu chọc đến sự tình gì, dù sao tất cả kỵ sĩ nhìn cũng hung thần ác sát. Ngươi nói quốc vương bệ hạ đây là phái các kỵ sĩ đi nơi đó a, ta nghe nói là muốn viễn chinh. Viễn Trinh đi nơi đó a, thế mà muốn triệu tập hơn 2 vạn tên kỵ sĩ. Tựa như là tại biển một bên khác, nơi đó có phiến mới đại lục. Xem trận thế này, đối phương lợi hại hơn nữa QNZ chống đỡ không được đi. Vây xem các cư dân bắt đầu ở bên ngoài thảo luận nhiều nhất chính là mặt khác một mảnh đại lục. Triệu hoán quý tộc kỵ sĩ nhiều lắm, tin tức bao nhiêu QNZ tiết lộ một chút đi ra. Công chúa Điện Hạ, nhóm chúng ta có thể lên thuyền. Kim Mạc cung kính nói. Ừm. Phiệu gật gật đầu liền bắt đầu lên thuyền. Kim Mạc, lục chấp sự cùng một chỗ leo lên chu thuyền về sau. Tất cả người chèo thuyền bắt đầu làm việc. Nhổ neo, khởi thác. Thang buồm, thang buồm. Cất cánh. Theo một hệ liệt thuần thục thao tác về sau, 300 chiếc đổ đầy vật tư cùng kỵ sĩ thuyền xuất phát. Đầu thuyền phá vỡ từng đạo bọt nước tiến lên. Chu thuyền bong tàu bên trên. Phiệu công chúa, có thể hay không cùng thuộc hạ nói xuống dưới bên kia đại lục tình huống? Xeo tiệp đại kỵ sĩ dò hỏi. Hắn dù là tài năng chỉ huy lợi hại hơn nữa, cũng muốn biết rõ đối phương một chút tình báo mới được, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Bên kia hiện tại ngay tại nội loạn, quả thực là 5 bè 7 mảng. Phiệu bình tĩnh nói, ở nội loạn vậy xem ra một trận chiến này sẽ rất nhẹ nhõm á, sẽ tiệp đại kỵ sĩ toàn bộ buông lòng rất nhiều. Tại hắn thuần thục kinh nghiệm tác chiến bên trong, cầm xuống nhiều nhất chiến tranh chính là nội loạn chiến tranh rồi. Bất quá phải chú ý là một cái gọi Tây Dương Thành địa phương. Phiệu đột nhiên nhớ tới Lưu Phong bên kia. Tây Dương Thành nói như thế nào sẽ thiệp đại kỵ sĩ hứng thú, hắn thấy một tòa thành mà thôi, thế mà có thể để cho công chúa coi trọng cái kia địa phương vô luận là hoàn cảnh vẫn là đồ ăn, so nhóm chúng ta đế đô tốt hơn rất nhiều ít lần, cái thành chủ kia QNZ phi thường không đơn giản. Phiệu như mày, một thành trì nho thế mà so nhóm chúng ta đế đô còn tốt hơn sẽ thiệp như mày hỏi. Đúng vậy, cười hai đại nhân. Lục chấp sự lên tiếng nói, nàng cu nở dê khắp nơi Tây Dương Thành ở vài ngày thời gian, là biết rõ bên kia hết thể chờ đến, ngươi liền minh bạch, trọng điểm mục tiêu chính là muốn cầm xuống Tây Dương Thành, bắt sống Lưu Phong, trên người hắn tri thức thế nhưng là đáng giá nhất đồ vật. Phiệu nết miệng lên một tia cười yếu ớt, xem ra cái kia Tây Dương Thành là điện hạ muốn có được. Xeo tiệp đại kỵ sĩ buông lòng nói, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì, công chúa muốn, hắn hỗ trợ cha xuống tới liền tốt.